Âm nhân tế, chương 528, 528, giếng bốc khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Tiểu Điềm, lát nữa ta giải thích với ngươi. Ta nói, sau đó, ta lấy điện thoại di động của ta từ tay Tiểu Điềm. Xem hình ảnh rồi tìm người theo dõi chúng ta. Tuy nhiên, khi ta nhìn vào những bức ảnh đó, ta đã sửng sốt, liên tục lật mấy tấm. Đều là loại tình huống này, điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Trong ảnh, không có ai ở phía sau ta. Xa xa chỉ có mộc lâu cùng đường đá hiện ra rõ ràng. Còn có xa xa núi non liên miên cùng rừng cây. Mặt ta ở gần màn hình. Cho nên, trông hư ảo mờ mịt. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Rõ ràng ta đã chụp được người theo dõi kia. Lúc đó, ta còn lưu ảnh. Nhưng mà, hiện tại trong những bức ảnh này của ta làm sao lại không có chứ? Chẳng bao lâu ta nghĩ về một khả năng. Người theo dõi chúng ta, có lẽ không phải là con người. Hắn ta có thể phát hiện ra rằng ta đang chụp ảnh hắn ta. Vì vậy sử dụng một số phương pháp để xóa hình ảnh của mình khỏi album ảnh của ta. Điện thoại di động ở trong túi. Hình ảnh ở bên trong điện thoại di động. Không phải là người theo dõi kia có thể làm cho thần không biết quỷ không hay xóa hết ảnh trong điện thoại của ta. Điều này là không thể tin được. Thấy ta nhìn ảnh của mình, có chút thất thần, Tiểu Điềm lắc lắc ta, bảo ta lấy lại tinh thần lại. Cô ấy nói, Dương Dương, ngươi làm sao vậy? Ta chụp được người kia. Thế nhưng, trong ảnh hắn ta biến mất. Ta nói, người theo dõi chúng ta. Tiểu Điềm hỏi. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Ta gật đầu. Loại chuyện này, nếu không tìm được người kia, rất khó tìm ra. Cả ngày, mấy người bọn họ đều ở bên ngoài. Đến trạng vãng, bọn họ đều trở về. Ngô Truyền Hâm bên này, cho A Tài tộc trưởng một ít tiền. Xem như chúng ta ở chỗ này chỗ ở cùng chi phí ăn uống. Tộc trưởng A Tài vốn từ chối. Nhưng mà, Ngô Truyền Hâm nói, tộc trưởng, nếu ngài không thể thu số tiền này, chúng ta đành phải đi dựng lều cắm trại. Nói như vậy, A Tài mới coi như nhận lấy số tiền đó. Bữa tối, A Tài gọi vài người dân đến giúp đỡ. Nấu rất nhiều món ăn ngon. Đều là những món ăn đặc trưng của người Dao. Đậu phụ tròn, thịt muối và thịt khô. Còn có bánh chưng và thịt nếp. Thịt cũng là một loại thịt Dao rất nổi tiếng. Chim, có lẽ cũng giống như thịt ướp. Theo anh Tài, dùng thịt chim bồ câu. Hơn nữa anh làm ở đây có hương vị độc đáo. Thẩm Việt cùng Hà Thanh hai người. Nhìn thấy bàn thức ăn này, ánh mắt đều thẳng tắp. Nói thật, những người chúng ta phần lớn đều hoài nghi A Tài. Nhưng mà, lúc món ăn này đi lên. Cái gì hoài nghi không hoài nghi. Ném một bên được, ăn trước rồi nói sau. Đương nhiên, cũng không phải nói không nắm chắc một chút. Thời điểm nấu ăn, Tiết Trần một mực âm thầm nhìn chằm chằm. Sau khi hắn gật đầu, mọi người liền hoàn toàn buông ra. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy, A Tài tựa hồ cũng không có ý muốn hại chúng ta. Chỉ là, ý đồ chân chính của hắn để cho chúng ta tới nơi này. Rất khó cân nhắc rõ ràng. Dương Lâm nhìn thấy những món ăn ngon này, cầm điện thoại di động bắt đầu chụp vừa bình luận. Chàng trai đó, người không lớn, nhưng miệng rất trơn tru. Bữa tối kéo dài một thời gian dài và kết thúc lúc hơn 9 giờ tối. Trong thời gian đó, trò chuyện rất nhiều, nhưng chủ yếu là xung quanh phong tục và con người và ẩm thực ở đây. Sau khi ăn xong, ta cùng Tiểu Điềm trở về hậu viện trước. Vừa mới đến viện bên kia, liền nhìn thấy, có người đầu tặc đầu trộm não từ trong phòng ta đi ra. Ta lập tức để cho Tiểu Điềm giấu ở trong bóng tối. Cũng làm ra thủ thế im lặng. Sau đó, ta áp sát dưới tòa nhà gỗ và lặng lẽ đến gần đó. Càng ngày càng gần, ta nhìn lướt qua vị trí của hắn. Sau đó, nhìn cột gỗ bên cạnh. Hơi thấp xuống thân thể. Tung người nhảy lên, một tay bắt lấy cột trụ. Một cái xoay người, vững vàng rơi xuống lầu 2. Đến lúc này, người đàn ông đó mới phát hiện ra ta. Hắn tựa hồ có chút kinh hoàng. Dậm chân bỏ chạy. dưới chân rắc rắc vang lên. Dưới chân ta dùng sức, mạnh mẽ vọt tới phía trước, mà người kia, xoay người một cái, một thanh bột phấn màu trắng liền rắc tới. Ta vốn tưởng rằng là vôi bột, lập tức tránh né, nhưng chung quanh lập tức liền truyền đến tiếng ong ong. Đó là một đám sâu nhỏ màu trắng. Đây là cổ thuật, gặp phải loại thuật pháp này, đạo khí quanh thân ta trong nháy mắt vận chuyển. Đạo khí gào thét, trực tiếp đem những tiểu trùng màu trắng kia đánh bay. Ào ào, xa xa gần rơi xuống đất. Chờ ta lại muốn tiếp tục đuổi theo thời điểm, người nọ đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Tiểu Điềm chạy tới. Cô nói, người kia nhảy lên nóc nhà bỏ chạy. Ta đang muốn đuổi theo. Tiểu Điềm đi kéo ta lại. Nàng nói, quên đi, Dương Dương, ra khỏi viện này. Chúng ta đối với nơi này cũng không quen thuộc. Cho dù đuổi theo, khẳng định cũng khó tìm được hắn. Ta gật đầu, Tiểu Điềm nói có đạo lý. Hơn nữa, ta cảm thấy rằng người đàn ông này có thể là người đã theo dõi chúng ta trong ngày. Đêm nay hắn chạy đến phòng ta cùng Tiểu Điềm làm gì? Suy nghĩ một chút, ta cùng Tiểu Điềm lập tức trở về phòng. Đi xem xét những thứ chúng ta mang đến. Kiểm tra một lần, ngược lại không thiếu thứ gì. Tại thời điểm này, ta đột nhiên nghĩ rằng ba lô của ta được đặt trong tủ bên cạnh. Ba lô vẫn chưa được kiểm tra. Lúc này, cửa tủ mở ra một khe nhỏ. Ta đi qua mở ra kiểm tra cẩn thận đồ đạc của mình. Làm cho ta ngoài ý muốn chính là, thành hân ấn của ta dĩ nhiên không thấy. Lại lục lọi mấy lần. Kết quả vẫn như cũ. Thành hỷ ấn thật sự bị trộm. Người kia lại đây, dĩ nhiên là vì trộm thành quân ấn của ta. Hắn muốn thứ này làm gì? Thành thớt ấn là âm gian ấn giám. Đích xác có pháp lực nhất định. Nhưng mà, tác dụng rất nhỏ. Nếu như không phải sư phụ cho, ta đều lười mang theo. Người kia trộm đi thành quân ấn của ta. Hình như cũng không làm được gì. Hắn không phải là thành quân. Cầm thành quân ấn của ta cũng không dùng được. Một lát sau, đám người Hà Thanh đến. Ta nói với họ rằng họ vừa bị kẻ trộm và yêu cầu họ kiểm tra phòng của họ để xem có ai lấy hay không. Tất cả mọi người trở về phòng tìm một lần. Một món đồ cũng không thiếu. Cũng chỉ có thành hoàng ấn của ta bị mất. Tất cả mọi người đang thảo luận mục đích của người nọ trộm lấy nó. Thế nhưng, thảo luận nửa ngày đều không có kết quả. Bởi vì thứ kia đối với tên trộm kia mà nói thật sự là vô dụng. Lúc này, Thẩm Việt đột nhiên nói một câu. Đoán không ra mục đích của hắn. Như vậy, hắn làm như vậy hẳn là vì lấy trộm thành quân ấn để che giấu mục đích thật sự của hắn. Nói có lý, nhầm lẫn nghe nhìn. Có thể sau việc này, Ngô Truyền Hâm lại đi tiền viện hỏi A Tài. A Tài nói hắn cũng không biết thôn bọn họ có người biết cổ thuật. Mà người kia mặc quần áo người giao. Có lẽ là một người trong thôn vẫn luôn giấu ở trong bóng tối. Ẩn sâu không lộ. Sau khi Ngô Truyền Hâm trở về, chúng ta lại thảo luận một hồi. Cũng không có kết quả gì. Cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đều đi nghỉ ngơi. Đợi đến sáng sớm hôm sau. Không phải bị tiếng chim đánh thức, mà là bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức. Bên ngoài ầm ĩ thập phần lợi hại. Hình như là từ bên kia viện truyền đến. Hơn nữa, nghe thanh âm kia, có người vì chuyện gì mà tranh cãi cực kỳ kịch liệt. Thậm chí muốn xung đột. Ta lập tức rời giường. Mặc quần áo xong, Tiểu Điềm cũng giống như vậy. Sau đó, chúng ta ra cửa, nhìn thấy Hà Thanh bọn họ đều vừa mới ra ngoài. Hiển nhiên cũng là bị thanh âm này đánh thức. Điểm này, mới hơn 6 giờ, bên ngoài rốt cuộc đang náo loạn cái gì? Với sự tò mò này, chúng ta đi xuống cầu thang và đi về phía sân trước. Thế nhưng, vừa mới xuống lầu, còn chưa đi qua, A Tài liền chạy tới. Hắn nói, mấy người các ngươi, mau tìm chỗ trốn trước. Chúng ta đều là vẻ mặt mê mang. Thẩm Việt hỏi, tộc trưởng, trốn cái gì? Còn không đợi A Tài trả lời, người tiền viện liền hướng hậu viện vọt tới. Không ít người đều cõng cuốc. Có người cầm liêm đao cùng trúc đao. Xem ra, dân địa phương hung dữ lại tới. Thế nhưng, bọn họ vì sao lại như vậy? Mẹ kiếp, tộc trưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm Việt hỏi. Sau đó, dân làng bên kia hô lên. Thế nhưng, bọn họ nói đều là phương ngữ. Mấy người chúng ta hoàn toàn nghe không hiểu. Một đám, trên mặt hoàn toàn là biểu tình phẫn nộ. Trong số những người trong chúng ta, chỉ có Ngô Truyền Hâm hiểu được phương ngữ của họ. Ta hỏi Ngô Truyền Hâm, họ nói gì? Ngô Truyền Hâm nói, dân làng cảm thấy chúng ta những người này không tốt. Chúng ta đến, sẽ mang đến cho bọn họ tai họa. Hơn nữa, rất nhiều thứ trong thôn đều đã xuất hiện dấu hiệu quỷ dị. Chỉ sợ tai nạn rất nhanh sẽ giáng lâm. Dấu hiệu gì? Ta hỏi. Giếng nước bốc khói, trâu rơi lệ, dê ăn thịt người, cây thần chảy máu. Ngô Truyền Hâm nói xong bốn dấu hiệu này, dừng một chút, tiếp tục nói. Bốn dấu hiệu này vẫn lưu truyền ở bát bàn đồn thôn, ít nhất đã hơn 1000 năm. Chỉ cần bốn loại dấu hiệu này vừa xuất hiện, đã nói rõ tai nạn của bát bàn đồn thôn sắp tới. Hơn nữa, tạo thành loại tai nạn này, nhất định là người ngoài. Cho nên, chúng ta những người đến ngày hôm qua, mới trở thành mục tiêu của dân làng. Dân làng bên kia hô không ngừng. A Tài là tộc trưởng, hắn mang theo mấy người muốn ngăn cản thôn dân kia. Tuy nhiên, dân làng rất sợ dấu hiệu đó. Lúc này, trên tay bọn họ trên tay đều có hung khí, sáng sủa, tản ra hàn quang. Vậy căn bản là ngăn không được. Ta đi qua hỏi tộc trưởng A Tài. Hắn nói, kỳ thật cũng không phải bốn dấu hiệu này toàn bộ ứng nghiệm. Hiện tại ứng nghiệm chỉ có người đầu tiên. Trong thôn có 5 giếng nước, sáng sớm bắt đầu bốc khói xanh. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên thôn bát bàn đồn từ trước đến nay. Hiện tượng này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho dân làng khủng hoảng. Cách chương.